Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 348, vĩnh viễn rửa không rõ hiểm nghi. Nhị cung phục đào tẩu, Diệp Vũ liền thêm vào vây công thứ đồn đấu la hàng ngũ. Nửa giờ đi qua, thứ đồn đấu la bị giết, Dương Vô Địch hận nhất Võ Hồn Điện. Cuộc chiến đấu này Võ Hồn Điện trực tiếp chết mất hai cái phong hào đấu la. Tổn thất cực lớn, cho nên rất thoải mái. Dương Vô Địch tán thán nói, Diệp Vũ, người cái này liên tục kế ly gián thật sự là quá mạnh. Phất Lan Đức hiếu kỳ, có điều, đến cùng ai là nằm vùng đâu? Đại sư bọn họ đều muốn biết, Diệp Vũ mỗi lần đều có thể sự tình biết trước Võ Hồn Điện kế hoạch. Nói rõ là có nằm vùng, Diệp Vũ lắc đầu, kỳ thật, cũng không có nằm vùng. Phất Lan Đức hoảng hốt, không có nằm vùng, vậy là ngươi sao có thể mỗi lần sự tình biết trước? Diệp Vũ cười thần bí, cái này về sau sẽ nói cho các ngươi biết. Nướng Sơn Dương, ngươi đối độc rất có nghiên cứu, một số độc phương diện, không so Tiểu Tam kém bao nhiêu. Ngươi đi xem một chút Tuyết Dạ tình huống. Sau đó không lâu, Thiên Đạo Lưu cùng Thiên Nhận Tuyết về tới Võ Hồn Điện. Thiên Nhận Tuyết đi liệu thương, Thiên Đạo Lưu đi vào Giáo Hoàng Điện. Bế quan Bỉ Bỉ Đông cảm ứng được Thiên Đạo Lưu khí tức, liền xuất quan. Thiên Đạo Lưu hỏi, Đại Cung Phụng, có chuyện gì sao? Thiên Đạo Lưu đem chuyện xảy ra nói một lần. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt khó coi, cung biến hành động vậy mà cũng thất bại, lại là bởi vì Diệp Vũ. Thiên Đạo Lưu cau mày nói, còn có một việc, có lẽ ta đã biết nằm vùng là ai. Người nào? Bỉ Bỉ Đông sắc mặt âm lãnh xuống tới. Nhị cung phụng, Thiên Đạo Lưu mà nói để Bỉ Bỉ Đông ngạc nhiên, nghĩ tới những người khác, nhưng cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi nhị cung phụng. Sao lại thế? Bỉ Bỉ Đông cực kỳ ngoài ý. Ta rời xa về sau, cảm ứng được nhị cung phụng xuất thủ công kích xà mâu. Sau đó xà mâu khí tức tán đi, nói rõ đã chết. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt âm trầm, chính mình để nhị cung phụng đi đối phó Diệp Vũ, nhưng hắn vậy mà đánh lén xà mâu. Ta tới gần thời điểm, có thể phát giác được ẩn nặc bên trong nhị cung phụng. Lúc ấy hắn không có trước tiên tập kích Diệp Vũ, làm Tuyết Nhi khí tức yếu bớt, bị Diệp Vũ hoàn toàn áp chế thời điểm, nhị cung phụng liền ẩn nặc hướng về xà mâu tới gần. Sau đó phát động nhất kích chí mệnh, Thiên Đạo Lưu, để Bỉ Bỉ Đông nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ đến thân thể đều đang rung động, lại là hắn, đáng giận, thật sự là không nghĩ tới. Vậy ta trước đi xem một chút Tuyết Nhi. Thiên Đạo Lưu rời đi. Bỉ Bỉ Đông tâm lý vô cùng phẫn hận, nàng hiện tại muốn giết nhất người không còn là Diệp Vũ, mà chính là nhị cung phụng. Bởi vì nằm vùng, các loại hành động lớn nhiều lần thất bại, cái này mỗi cái hành động cùng Võ Hồn Điện tương lai cùng một nhịp thở, thất bại còn chưa tính, còn liên tiếp tổn thất 5 cái phong hào đấu la. Hiện tại tính cả chính mình, Thiên Đạo Lưu ở bên trong, Võ Hồn Điện phong hào đấu la, chỉ còn lại có 9 cái. Không, chuẩn xác mà nói là 8 cái, bởi vì nhị cung phụng là nằm vùng. Lúc này, nhị cung phụng đi lại tập tễnh tới gần Võ Hồn Thành. Nhị cung phụng là nằm vùng sự kiện này đã truyền ra, làm hắn đến ngoài cửa thành, lập tức bị Võ Hồn Điện hồn sư ngăn trở. Ngăn trở hắn là 4 cái hồn vương. Đối mặt nhị cung phụng, tuy nhiên phẫn nộ, nhưng kiêng kỵ, co rúm lại lui lại lấy. Dù sao đối mặt là 96 phong hào đấu la. Lăn đi, chớ cản đường. Nhị cung phụng biệt khuất, tức giận rất. Thấy có người cản ở cửa thành, trực tiếp chửi ầm lên. Thế mà, coi như nhị cung phụng chuẩn bị xông đi vào thời điểm, một cỗ cực kỳ cường đại uy áp trực tiếp cửa hàng áp mà đến. uy áp cường đại cùng khủng bố, trực tiếp để 96 nhị cung phụng đều cảm giác thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Thụ thương hắn bị chèn ép phun ra một ngụm máu tươi. Nhị cung phụng hoảng sợ, nhìn về phía trên không, Bỉ Bỉ Đông Uy không sai rơi xuống. Nhị cung phụng chúc mừng nói, giáo hoàng thực lực tiến hơn một bước, chính mình 96, đối mặt Bỉ Bỉ Đông uy áp đều sẽ thụ ảnh hưởng. Nói rõ Bỉ Bỉ Đông thực lực đã hơn mình xa, hiện tại Bỉ Bỉ Đông thực lực xác thực cực mạnh, song sinh võ hồn nàng, toàn lực ứng phó, không so thiên đạo lưu kém, ngươi còn cười được. Bỉ Bỉ Đông phất ống tay áo một cái, nhị cung phụng trực tiếp bị lực lượng kinh khủng bao phủ bay ra ngoài, nện xuống tại cách xa 100 mét chỗ mặt đất. Nhị cung phụng tay che ngực, mặt lộ vẻ vẻ đau xót, không hiểu ngạc nhiên, giáo hoàng, vì cái gì đánh ta? Vì cái gì? Ngươi vẫn còn giả bộ, làm chúng ta không biết sao? Cũng dám trở về, ta cho ngươi đi giết Diệp Vũ, ngươi lại không có đối Diệp Vũ động thủ, ngược lại giết Xà Mâu, muốn chết. Bỉ Bỉ Đông giận dữ, đỉnh đầu nguyên một đám hồn hoàn rơi xuống, hồn hoàn một cái so một cái to lớn, vàng vàng tử tím đen đen sẫm đỏ thẫm, 9 cái hồn hoàn rơi xuống tại Bỉ Bỉ Đông quanh thân quanh quẩn. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông muốn hạ sát thủ, nhị cung phụng vội vàng nói, ta không phải nằm vùng, giáo hoàng, ngươi nghe ta giải thích, chúng ta bị Diệp Vũ lừa. Bỉ Bỉ Đông cước bộ trì trệ, mày nhăn lại, ngươi đúng không? Giáo hoàng, là như vậy. Nhị cung phụng đem sự tình vừa rồi nói một lần, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt biến ảo không ngừng, ẩn nặc chuẩn bị đánh lén Diệp Vũ, nhưng Diệp Vũ nói ra ai là nằm vùng, giận dữ hắn liền định trước hết giết nằm vùng, nhưng kỳ thật là trúng kế, ngươi không phải nằm vùng, ngươi nào là? Tuy nhiên nhị cung phụng nói như vậy, nhưng người nào biết không phải là vì tiếp tục che giấu mình có thể đợi tại võ hồn điện mà cố ý nói như vậy. Tuy nhiên nghe không nhiều lắm mau bệnh, nhưng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Hắn nói nằm vùng là ai ngươi liền tin rồi, sau đó liền đi giết Xà Mâu. Nhị cung phụng vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng không biết, Diệp Vũ kỳ thật biết ta ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó, nói cho thánh nữ, kỳ thực là cố ý nói cho âm thầm ta nghe được. Giáo hoàng, ta không phải nằm vùng, nếu như ta là, ta cũng không thể lại trở về a, không có khả năng trở về. Nếu như là dự định tiếp tục làm nằm vùng đâu? Gặp Bỉ Bỉ Đông còn hơi nghi ngờ, nhị cung phụng khóc không ra nước mắt, tâm lý càng hận hơn Diệp Vũ, ta thật không phải a. Ta ý thức được trúng kế sau đã chậm, muốn theo thứ đồn liên thủ. Hắn không tin ta, ta đối chiến Diệp Vũ, toàn lực chiến đấu, rời xa đại cung phụng cần phải có thể cảm giác được. Ta thật không phải, thế mà, Bỉ Bỉ Đông đã không quá tin tưởng. Ai biết những thứ này không phải diễn, nhưng, Bỉ Bỉ Đông bán tín bán nghi, không có hạ sát thủ, âm thanh lạnh lùng nói. Tại chính thức nằm vùng không có điều tra ra trước, ngươi vẫn có hiềm nghi. Từ giờ trở đi, ngươi không thể rời đi võ hồn điện nửa bước. Gặp Bỉ Bỉ Đông còn không tin, nhị cung phụng càng thêm biệt khuất, hết đường chối cãi, đành phải gật đầu. Dù sao mệnh bảo vệ, nhị cung phụng tâm lý âm thầm thề, ta nhất định muốn mau chóng tìm tới nằm vùng, rửa sạch cho hiềm nghi. Không cách nào tiến hành hành động, chỉ có thể ở tại võ hồn điện. Hắn dự định nhìn thẳng trừ Bỉ Bỉ Đông cùng thiên đạo lưu bên ngoài mỗi một cái võ hồn điện cao tầng, tìm ra chính thức nằm vùng, mới có thể rửa sạch chính mình hiềm nghi. Thế mà, chỉ cần Diệp Vũ không nói ra chân tướng, hắn vĩnh viễn cũng rửa không sạch. Đã định trước một mực bi kịch bị hoài nghi, bởi vì căn bản là không có nằm vùng, không chỉ có võ hồn điện người, bao quát đại sư các loại, tất cả mọi người cảm thấy võ hồn điện có Diệp Vũ nằm vùng nằm vùng. Dù sao mỗi lần đều có thể sự tình biết trước, nhưng bọn hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra Diệp Vũ sở trường biết trước. Là bởi vì biết được nội dung cốt truyện, Diệp Vũ cảm thấy mình đọc tiểu thuyết đam mê này còn là rất không tệ. Vậy mà thật xuyên Việt rồi. Cho nên đối với mình ở cái thế giới này hành động cũng liền có một chút trợ giúp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.